Chương 310, hai nữ giằng co. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ ẩm nguyên khí rôn nở dê như thủy long màu đen cùng nguyên khí tờ âm mở lua tản ra lăng liệt hàn khí kia đụng vào nhau, lập tức có nguyên khí cuồng bạo trùng kích buộc phát ra, tại trên mặt biển kia nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn, đập tại sơn cốc trên vách núi đá, làm cho toàn bộ sơn cốc phảng phất đều là đang run rẩy. Lý Khanh Thiền đứng ở trên nước biển, trong cơ thể của nàng có cường hãn nguyên khí phun trào, đem sóng xung kích huyết tán mà đến kia đều chống cự xuống tới. Nàng chân mày cau lại nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn về hướng Yêu Yêu vị trí, lúc trước người sau xuất thủ uy lực, cũng là làm cho nàng thoáng có chút kinh hãi. Mà dưới mắt khi nàng thấy rõ ràng Yêu Yêu lúc, cũng là không nhịn được khẽ giật mình, chỉ vì người sau như vậy dung nhan khí chất, cho nên ngay cả nàng đều là cảm thấy có chút kinh diễm. Đây cũng không phải Lý Khanh Thiền tự luyến, chỉ là bởi vì những năm gần đây, nàng rất rõ ràng tự thân bề ngoài đạt đến trình độ gì. Mặc dù lúc bình thường nàng đối với trong Thương Huyền Tông rất nhiều đệ tử cho nàng bình cái gì Thương Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân cũng không rất ưa thích. Nhưng không thể phủ nhận chính là, đối với dung nhan, không có nữ nhân nào có thể biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Ngày hôm nay, tại nhìn thấy Yêu Yêu thời điểm, liền xem như Lý Khanh Thiền, cũng nhịn không được hơi cảm thấy rung động. Yêu Yêu dung nhan khí chất, không chút nào kém cỏi hơn nàng, mà lại, thân là nữ tử, Lý Khanh Thiền có thể càng thêm bén nhạy phát giác được, Yêu Yêu trên thân có một loại hương vị thần bí. Hai người đều là thanh lãnh hình. Chỉ bất quá Lý Khanh Thiền thanh lãnh, là bởi vì ngày bình thường ngấp nghé nó dung nhan quá nhiều người, chỉ cần nàng thoáng đối với một người nam tử tiến hành nhan sắc, người sau chính là sẽ túi đầu quỳ gối, từ đó không chỉ có cho nàng dẫn tới chỉ trích, bản thân cũng sẽ dẫn tới phiền phức lên thân. Những năm gần đây, cũng không mệt một chút đã từng cùng nàng có chút tới gần khác phái đệ tử, dẫn tới đệ tử khác ghen ghét, thậm chí bị bài xích. Thế là dần già dưới, Lý Khanh Thiền cũng là thu liễm cảm xúc, trở nên lãnh nhược băng sơn, đối với khác phái duy trì một chút khoảng cách, như thế, đối với người nào đều tốt. Mà trước mắt Yêu Yêu, cũng là lãnh lãnh đạm đạm, nhưng Lý Khanh Thiền cảm giác các nàng cũng không giống nhau, bởi vì Yêu Yêu loại lãnh đạm kia, cũng không phải là bởi vì bất luận kẻ nào, tựa hồ loại lãnh đạm này thậm chí lạnh nhạt, chính là nguồn gốc từ linh hồn cùng huyết mạch của nàng. Loại cảm giác này, liền giống như người đang đối mặt sâu kiến lúc lạnh nhạt, bởi vì song phương căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cho nên cũng không có bất kỳ tất yếu, đi hiện ra cái gọi là cảm xúc. Chính như người hành tàu lúc, sẽ không để ý tới dưới chân con kiến đến tuột cùng có thể hay không bị một cước giẫm chết đồng dạng. Chính là loại khí chất lạnh lùng này, làm cho Yêu Yêu càng lộ ra thần bí. Lu Cờ Na Hó Thương Huyền Tông vợ âm y ma xuất hiện nhân vật như vậy, Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp ngưng tụ tại Yêu Yêu trên thân, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục lên tiếng. Bất quá nàng cũng không phải thường nhân, rất nhanh chính là thu liễm tâm tư, con người hiện ra lang liệt băng hàn. Nhìn về hướng cách đó không xa Chu Nguyên, gương mặt xinh đẹp bao phủ bằng sương, lạnh giọng nói, ngươi phải che chở dâm tặc này. Dâm tặc Yêu Yêu tinh tế đầu lông mày gảy nhẹ một chút, nhàn nhạt quét Chu Nguyên một chút. Nàng vậy mà không biết hiểu Chu Nguyên đã làm gì, vờ ơ y ma đạt được như vậy một cái xưng hô. Chu Nguyên thấy thế, vội vàng giải thích, Lý Sư Tỷ, ta đều giải thích qua, ta trước đó chỉ là tùy tiện tìm một chỗ nổi lên nghỉ ngơi, ta cũng không biết ngươi sẽ ở nơi đó, ngươi cũng biết trong biển mê vụ lớn. Ta QNZ không có cách nào biết được phía trên là tình huống như thế nào. Chỉ nói là lấy nói thời điểm, Chu Nguyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cố gắng làm cho chính mình đừng đi muốn một màn kia, bởi vì nếu là nghĩ đến quá cẩn thận, hắn sợ chảy ra máu mũi, nói như vậy hôm nay nữ nhân này chỉ sợ chết cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà cho dù hắn như vậy, Lý Khanh Thiền vẫn không có dự định bỏ qua, nàng băng xương gương mặt xinh đẹp nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, răng ngả cắn đến két rung động. Dâm tặc, đừng muốn rảo biện. Lý Khanh Thiền ánh mắt như là mũi tên bắn về phía Chu Nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, đi với ta một chuyến chấp pháp đường đi, tội danh chính là ngươi lén xông vào thánh tử quyền sở hữu, vốn muốn nói là nhìn trộm nàng tắm rửa, có thế việc này sao có thể bộc lộ ra đi. Chu Nguyên liền vội vàng lắc đầu, nếu là đi cái kia chấp pháp đường, lấy Lý Khanh Thiền địa vị, hắn sợ là không chiếm được chỗ tốt, đến lúc đó đau khổ khó tránh khỏi. Có đi hay không, có thế không phải do ngươi. Lý Khanh Thiền ngự khí băng lãnh. Chỉ thấy nàng tay áo trắng lắp một cái, lang liệt băng hàn nguyên khí quét sạch mà ra, đúng là biến thành một đầu tuyết dao, gầm thét phóng tới Chu Nguyên. Oanh, bất quá tuyết dao vừa mới xông ra, chỉ thấy trên bầu trời có lôi vân tụ đến, từng đạo lôi quang cuồng bạo gào thét mà xuống, đem tuyết dao đánh cho không ngừng lùi lại. Yêu Yêu đứng ở bờ biển, con ngươi nhàn nhạt nhìn qua Lý Khanh Thiền, ở tại trong lòng bàn tay, một đạo nguyên văn quyển trục vừa mới hóa thành cho tàn. Hắn có đi hay không, cu nở dê không phải do ngươi. Yêu Yêu lạnh lùng nói. Trước hai người trong khi nói chuyện, nàng đã là ẩn ẩn biết được xảy ra chuyện gì, bất quá nàng đối với Chu Nguyên còn tính là hì hệ ưu do, biết được hắn cũng không phải là loại tính tình ti tiện kia, chắc hẳn cũng sẽ không vô sỉ đến cố ý đi nhìn trộm. Mà nữ tử trước mắt, mặc dù xinh đẹp, nhưng ra tay lại là vô cùng ác độc, yêu yêu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc cho nàng xuất thủ đem Chu Nguyên bắt đi. Hừ, thật coi ta sợ ngươi hay sao, ngươi như vậy che chở hắn, chắc hẳn cũng là cùng một bọn, vậy ngươi liền đem ngươi cùng một chỗ giam giữ đưa đến chấp pháp đường. Đối với yêu yêu nhiều lần ngăn cản, Lý Khanh Thiền cũng là có chút tức giận, từ khi nàng trở thành thánh tử về sau, nhưng từ không có người dám như thế đối với nàng. Nữ tử ở giữa, đặc biệt là nữ tử xinh đẹp, luôn là có một loại mơ hồ ganh đua so sánh, cho nên Lý Khanh Thiền có thế không nguyện ý tại yêu yêu trước mặt rơi xuống hạ phong. Vậy thì phải nhìn ngươi có hay không bản sự này. Yêu yêu vẫn như cũ là lánh lánh đạm đạm, nhưng là cây kim so với cọng râu, đồng dạng chưa từng có nửa bước nhượng bộ. Trong lúc nhất thời, hai nữ băng lanh ánh mắt đụng nhau, không khí phảng phất đều là ngưng kết. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp lánh duệ nhìn chằm chằm yêu yêu, ánh mắt chỗ sâu, lại là phun lên một tia ngưng trọng, trước mắt yêu yêu mặc dù nguyên khí ba động yêu ớt, nhưng coi mi tâm thần quang nội ẩn, thần hồn hiển nhiên là cực kỳ cường đại, mà nó nguyên văn tạo nghệ cũng là có chút sâu không lường được. Lúc trước xuất thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đem từng đạo uy lực không tầm thường nguyên văn thi triển ra, không có nửa điểm trì trệ. Nữ nhân xinh đẹp đến không tưởng nổi này, hiển nhiên cực kỳ khó giải quyết, dư a theo cảm giác của nàng, nếu luận mũi về nguyên văn tạo nghệ mà nói, e là cho dù là Diệp Ca, đều chưa chắc có thể mạnh hơn nàng. Chỉ là, Thương Huyền Tông Lu Cờ Na Ho xuất hiện như thế một nhân vật rôn nở dê như yêu quái lấy thực lực của nàng, liền xem như thập đại thánh tử, hẳn là đều có tư cách tranh đoạt. Trong lòng lướt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng Lý Khanh Thiền cuối cùng đều là đem hắn kiềm chế xuống dưới, mặc kệ trước mắt yêu yêu có bao nhiêu thực lực, hôm nay nàng đều không biết tùy tiện từ bỏ ý đồ. Dù sao nàng Lý Khanh Thiền nội tâm cũng là cực kỳ kiêu ngạo, hôm nay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, nếu là ngay cả người đều bắt không được, ngược lại bị người bên ngoài cho bảo vệ, vậy đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cái sỉ nhục. Cho nên hôm nay bất kể như thế nào, nàng đều nhất định phải bắt lấy Chu Nguyên. Ông Long hùng hồn nguyên khí, vào lúc này bắt đầu từ Lý Khanh Thiền thể nội bộc phát ra, dưới chân nước biển trong nháy mắt ngưng kết thành băng, nàng trên ngọc thủ, có băng tuyết phong bạo tại hội tụ. Thế là giữa thiên địa, nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí có bông tuyết bắt đầu bay xuống. Một cố khó mà nói rõ cảm giác áp bách, từ Lý Khanh Thiền trong thân thể mềm mại thon dài linh lung kia, phát ra. Hiển nhiên, Lý Khanh Thiền bắt đầu không còn bảo lưu. Yêu yêu đôi mắt đẹp, cũng là hơi khép một chút, mi tâm thần hồn quang mang chấn động. Một cái bích ngọc nguyên văn bút cũng là xuất hiện ở nó ngọc thủ ở giữa, ở tại quanh thân, từng đạo cổ lão quang văn hiện lên, đưa nàng bao quanh vần quanh. Mặc dù cũng không có nguyên khí ba động, nhưng lại tự có một cỗ khí tức làm người sợ hãi đang nổi lên. Hai nữ một người đứng ở mặt biển, một người đứng ở bờ biển nham thạch. Hai người giằng co, cấp độ kia bầu không khí, dương cung bạc kiếm. Chu Nguyên thấy thế, lại là có chút tê cả da đầu, hai nữ nhân này nếu là đánh nhau, không biết sẽ làm ra bao lớn động tĩnh. Đến lúc đó bất kể là ai bị thương, đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng sẽ không là chuyện tốt lành gì. Lúc này, hắn chỉ có thể cưỡng ép ngăn trở. Thế là, Chu Nguyên cắn răng một cái, bước ra một bước, nghiêm nghị nói, dừng tay cho ta, nhưng mà, khí thế của hắn nghiêm nghị hét lớn vừa mới rơi xuống, chỉ thấy yêu yêu cùng Lý Khanh Thiền lăng liệt ánh mắt chính là đồng thời bắn ra mà đến, lạnh giọng vang lên. Im miệng, Chu Nguyên toàn thân khí thế trong nháy mắt giống như bị đông cứng, hắn trên mặt thần sắc cũng là hiện ra ngưng kết trạng thái. Sau đó tại hai nữ trong ánh mắt lạnh lùng kia, hắn cười khan một tiếng, giơ tay lên liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, các ngươi chơi không có cách, một cái đều không thể trêu vào a, không cứng nổi. Ở tại trên bờ vai, Thôn Thôn khinh bỉ nhìn về phía Chu Nguyên, tựa hồ muốn nói ngươi cũng coi là nam nhân. Chu Nguyên về nó một ánh mắt, vậy ngươi đi a. Thôn Thôn lẩm bẩm một tiếng, phảng phất tại nói cũng không phải ta gây ra. Chu Nguyên mặc kệ nó, chỉ là sầu mi khổ kiểm nhìn qua hai nữ bầu không khí càng ngày càng kiếm bạt nộ chương kia, cái này thật là phiền thoái. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.